Trong cái trữ vật giới chỉ trừ một ít đan dược chữa thương ra, thình lình còn có chung cốc đan dùng để củng cố đan điền, còn có mấy loại đan dược phụ trợ tiến giai kim tiên. Nhiều đan dược trân quý như vậy đủ trợ giúp gã bước qua bình cảnh tiến lên kim tiên. Lệ đạo hữu, phần ân tình này ta sẽ không quên đâu. Nếu kiếp nạn này ta không chết, tức báo ân tình này. Ngô Tử Kỳ cầm chặt cái trữ vật giới chỉ, quay người đi về hướng động phủ, thầm nghĩ trong lòng. Hàng Lập phi thân ra giả hạ cốc, Cảnh Dương thượng nhân đang đứng ở ngoài cốc tựa hồ đang chờ hắn. Lệ đạo hữu, nhanh như vậy đã muốn rời khỏi rồi sao? Cảnh Dương thượng nhân chào đón. Tất nhiên sớm tối đều phải đi thôi. Từ đầu Lệ mẫu đã muốn rời đi rồi, không ngờ lại muộn như vậy. Hàn Lập ừ một tiếng cười rồi nói. Lệ đạo hữu nè, ngươi quả thật là không có hứng thú gia nhập Bách Tạo Sơn sao? Nếu có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi. Cảnh Dương thượng nhân tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa. Đa tạ Cảnh Dương đạo hữu đã coi trọng nha. Bất quá so với việc gia nhập một thế lực, Lệ mẫu vẫn ưa thích tự do tự tại hơn. Hàn Lập cười nói. Ngay từ đầu nhìn thấy ánh mắt của Lệ đạo hữu, ta liền biết ngươi là người truy cầu tự do. Tất nhiên mọi người đều có chí hướng khác nhau, tại hạ cũng không miễn cưỡng nữa. Cảnh Dương thượng nhân cầm bầu rượu lên, mãnh liệt uống một hớp, lắc đầu cười khổ, tựa hồ đã chịu từ bỏ. Hàn Lập mỉm cười không nói gì. Bất quá ngươi và ta cũng coi như là bạn tốt, giữa các phó sơn chủ Bách Tạo Sơn cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nếu ngày sau có chỗ cần Lệ đạo hữu hỗ trợ, ngươi cũng không thể từ chối ta đó nghe. Cảnh Dương thượng nhân trung thực không khách khí mà nói ra. Cái này đương nhiên rồi. Hàn Lập gật đầu. Vậy là tốt rồi. À đúng rồi, vẫn còn có một chuyện sợ là để cho đạo hữu phải thất vọng nè. Lúc trước ngươi nhờ ta tìm kiếm phương pháp qua khu trường sát khí, mặc dù ta đã phân phó rồi, nhưng vẫn chưa có tìm được. Cảnh Dương thượng nhân nói. Không sao, khu trường sát khí há lại dễ dàng tìm được vậy chứ. Làm phiền Cảnh Dương đạo hữu tiếp tục giúp ta tìm chút nha. Ta còn có một thứ đồ vật nè, làm phiền Cảnh Dương đạo hữu giúp ta thu thập cho tốt. Trong lòng của Hàn Lập thoáng có chút thất vọng, lập tức nói tiếp. Hả? Là thứ gì? Lệ đạo hữu cứ nói đi. Cảnh Dương thượng nhân nói. Đồ vật ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc, bất kể tài liệu hay là tiên khí gì đều được hết. Hàn Lập nói ra, lần trước hắn gia tăng 8 sợi tơ thời gian pháp tắc, tốc độ khôi phục thời gian đạo văn ở trên chân Ngôn Bảo Luân tăng lên lần nữa, bây giờ đã khôi phục hoàn toàn. Tốc độ khôi phục đạo văn trên chân Ngôn Bảo Luân vẫn còn có thể gia tăng. Hắn muốn nhìn một chút thời gian đạo văn tiếp tục gia tăng có sinh ra ảnh hưởng với xuyên không của Chưởng Thiên Bình nữa hay không. Vật ẩn chứa thời gian pháp tắc hả? Chân mày của Cảnh Dương thượng nhân khẽ động, mặt lộ ra vẻ do dự, lập tức đưa tay lấy ra một vật, là một chiếc khóa nhỏ màu vàng nhạt. Một cỗ chấn động thời gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt từ trên cái khóa nhỏ màu vàng này tản ra, hơn xa những cái vật mà Hàn Lập đạt được lúc trước như là đoạn thì hồ, thứ gỗ màu xanh kia. Hàn Lập nhìn thấy cái khóa nhỏ kim sắc này, con mắt lập tức sáng lên. Đây là một kiện tiên khí thời gian pháp tắc, mặc dù chỉ là cửu phẩm thôi, nhưng ẩn chứa tam đại chí tôn pháp tắc, giá trị có thể so với thất phẩm tiên khí. Lần trước ta mượn ngươi 8 vạn thiên nguyên thạch, bây giờ ngươi lại rời đi như vậy, món nợ này ta cũng không muốn khất nợ đâu, liền dùng chiếc khóa vàng này đền vậy. Trong mắt của Cảnh Dương thượng nhân lóe lên một tia không nỡ, tay cầm cái khóa nhỏ kim sắc đưa cho Hàn Lập. Cửu phẩm tiên khí hả? Tiên khí vẫn còn có phân chia phẩm cấp sao? Vì sao trước đây ta chưa bao giờ nghe thấy vậy? Hàn Lập tiếp nhận khóa màu vàng này, vốn vui mừng, lại giật mình hỏi. Lệ đạo hữu không biết việc này cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ có tu sĩ thái ất cảnh mới biết được thôi. Cảnh Dương thượng nhân thoáng có chút bất ngờ, tiếp đó lại cười cười rồi nói. Tuy rằng bảo vật có phẩm chất đầy đủ, là ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đều được gọi là tiên khí, bất quá ở giữa các tiên khí có khác biệt cực lớn nha. Bách Tạo Sơn chúng ta căn cứ tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc nhiều hay ít, đánh giá chia làm 9 phẩm cấp. Thấp nhất là cửu phẩm nè, cao nhất là nhất phẩm. Cái thanh khóa vàng này chính là cửu phẩm tiên khí. Cảnh Dương thượng nhân ngừng lại tiếp tục nói. Chiếc khóa này ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc mãnh liệt vậy mà mới là cửu phẩm tiên khí thôi. Như vậy mấy cái tiên khí mà đại đa số tiên nhân sử dụng chẳng phải là đồ bỏ không ra gì sao? Hàn Lập ngạc nhiên hỏi. Chính xác là vậy đó. Nhất phẩm tiên khí phi thường trân quý, bình thường chỉ có tu sĩ thái ất cảnh mới có được thôi. Tiên khí trong tay các đạo hữu phía dưới thái ất cảnh đều không ra gì cả. Dù sao đối với tu sĩ kim tiên trở xuống, có được một qua hai kiện tiên khí tiện tay dùng đã là không dễ rồi, há lại quan tâm tới phẩm giai cao thấp làm gì chứ? Hàn Lập ngạc nhiên hỏi. Ồ, thì ra là vậy, thụ giáo. Hàng Lập gật đầu nhìn về phía cái khóa vàng ở trong tay. Vật này ẩn chứa thời gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Căn cứ theo lực lượng pháp tắc thì tiên khí trên người hắn cũng không có mấy món có thể so được với nó. Chớ nói gì đến 8 vạn tiên nguyên thạch, dù thêm 2 vạn tiên nguyên thạch nữa hắn cũng nguyện ý. Cử động của Cảnh Dương thượng nhân lần này rõ ràng mang theo ý lôi kéo. Cảnh Dương đạo hữu dùng cái bảo vật này đền 8 vạn tiên nguyên thạch kia có chút thua thiệt đó. Bất quá bảo vật này đúng là hữu dụng với ta, Lệ Mỗ sẽ không chối từ đâu. Xem như ta thiếu Cảnh Dương đạo hữu một cái nhân tình nha. Hàng Lập thu hồi cái khóa nhỏ kim sắc, nhìn thật sâu Cảnh Dương thượng nhân, trịnh trọng nói. Nhân tình chưa nói tới đâu, có Lệ đạo hữu nói câu này là đủ rồi. Trong mắt của Cảnh Dương thượng nhân lóe lên tia cười, gã đưa ra cái khóa nhỏ kim sắc này đúng là có cái ý tứ này. Gã hiểu rõ tính cách của Hàng Lập là người không tùy tiện nói ra, càng coi trọng lời hứa của bản thân. Lấy thân phận thiên đan sư của đối phương, ngày sau nhất định có thể trợ giúp cho mình rất là lớn. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cáo từ chia tay. Hàng Lập đang muốn phi độn rời đi, trong đầu bỗng vang lên một thanh âm. Bất kể Lệ đạo hữu đi tới nơi nào, khó lệnh bài cửu lão hóa diệt tông ta đưa cho ngươi, tuyệt đối không nên sử dụng nữa nha. Thân hình hắn chợt dừng lại, nhìn lại hướng ở bên trong giả hạ cốc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thanh âm vừa rồi chính là Nhị Hỏa Tiên Tôn. Mà trong động phủ Nhị Hỏa Tiên Tôn giờ phút này cũng không có bóng người, chỉ có một ít rung động không gian nhàn nhạt đang chập chờn, rất nhanh cũng biến mất. Tuy động phủ của Nhị Hỏa Tiên Tôn có cấm chế, nhưng ngăn không được cửu u ma đồng của hắn. Hàng Lập nhíu mày, không nhìn về hướng động phủ của Nhị Hỏa Tiên Tôn nữa, độn quang hiện lên, cả người hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi sơn cốc. Trên không trung, Hàng Lập nhìn về hướng tụ côn thành, trầm tư một chút nhưng không có bay về phía đó mà phi độn một đường về hướng nam. Bên trong tụ cung thành có truyền tống trận, nhưng hiện nay tình hình ở trong thành đang rất phức tạp. Muốn dùng truyền tống trận cần phải sử dụng lệnh bài trưởng lão của Hỏa Diệp Tông. Có sự đề tỉnh của Nhị Hỏa Tiên Tôn từ trước nên Hàng Lập cũng không mạo hiểm thử qua. Với tình huống hiện tại, quả thực hắn chưa có điểm dừng chân rõ ràng. Trước mắt là vượt qua cái dãy núi Phù Vân Sơn Mạch này để tránh đi một hồi phong ba. Sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh mở động phủ tạm thời, tiếp tục tìm biện pháp khu trừ sát khí trong cơ thể, nhanh chóng tiến giai thái ức cảnh. Tình hình chân thiên giới bây giờ quả thực không yên ổn, tứ phía hỗn loạn, sóng gió nổi lên. Minh tranh ám đấu giữa Thiên Đình và Luân Hồi Điện, hai cổ thế lực khổng lồ không biết ân oán và gút mắt từ khi nào, nhưng hiển nhiên đã tranh đấu không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Hắn bất quá chỉ là một kim tiên nho nhỏ, mặc dù có thể tung hoành với tu sĩ đồng giai, đối mặt với tu sĩ thái ức cảnh bình thường cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng khi bản thân bị cuốn vào trong trường phong ba kinh thiên này, chỉ sợ đến chết cũng không hiểu nguyên do tại sao mình vẫn lạc nữa. Kế hoạch bây giờ của hắn là trước tránh đi cái vũng nước đục này, sau đó tăng cường thực lực bản thân, cố gắng đột phá thái ức cảnh, đủ sức bảo vệ bản thân trong lúc loạn lạc. Bất kể lúc nào, ở nơi đâu, chỉ có tồn tại được mới có tư cách để nói chuyện khác. Dựa theo đánh dấu phụ cận ở trên bản đồ, nếu đi về phía nam, tòa đại thành gần nhất có đông đảo tu sĩ tụ tập là Gia Vân Thành, ước chừng cần 2-3 tháng lộ trình. Hắn vừa bay về phía trước, vừa sử dụng thần thức cảm ứng động tĩnh ở chung quanh, rất nhanh liền bay ra khỏi Phù Vân Sơn Mạch. May mà dọc theo con đường này không có bất kỳ biến cố gì phát sinh. Trong lòng của Hàng Lập thoáng thở nhẹ ra, khi bay về phía trước triệt để cách xa Phù Vân Sơn Mạch, lúc này mới tế ra Bích Ngọc Phi Xa, hóa thành một đạo cầu vòng xanh biếc bắn tới phía trước. Trong nháy mắt hơn nửa tháng trôi qua, lúc này Hàng Lập đang ngồi xếp bằng ở trên Phi Xa, trước người lơ lửng một khóa nhỏ màu vàng quay tròn chuyển động không thôi. Xung quanh kim quang lượn lờ, tản ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bắn ra, dung nhập vào bên trong khóa nhỏ, vừa tế luyện đồng thời cẩn thận cảm ngộ lực lượng thời gian pháp tắc ẩn chứa trong đó. Thật lâu sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia hào quang, dường như đã hiểu ra điều gì. Một tay phất lên, cái khóa nhỏ màu vàng kêu lên một tiếng rồi bay trở về lòng bàn tay của Hàng Lập. Mặc dù không có tế luyện vật ấy hoàn toàn, nhưng đối với thời gian pháp tắc ẩn chứa bên trong đó cũng đã tìm hiểu cơ bản. Nó là một loại lực lượng pháp tắc mang thiên hướng giam cầm, có vài phần tương tự với năng lực của Chân Ngôn Bảo Luân. Vả lại cái khóa này ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian còn nhiều hơn ba kiện tiên khí kia cộng lại nữa. Hàng Lập suy đoán, nếu hấp thu cái bảo vật này có lẽ luyện ra không ít thời gian chi tơ, nhưng uy năng của bảo vật này không nhỏ, hắn có chút không đành lòng mà thôi. Trước hết để chờ xem chút cái đã, dù sao việc này cũng không vội. Hàng Lập thầm nghĩ trong lòng, há miệng phun ra một cổ kim quang bao trùm cái khóa nhỏ màu vàng, thu nhập vào trong cơ thể tiếp tục tế luyện. Sau đó hắn lật tay lấy ra một quả ngọc giản, bên trong là địa đồ Hắc Sơn Tiên Vực. Bây giờ khoảng cách hắn ly khai Phù Vân Sơn Mạch đã gần nửa tháng, trong thời gian này cũng không có người theo dõi tới đây, làm cho hắn yên tâm không ít. Vậy nên mới dám phân tâm ra tìm hiểu cái khóa nhỏ màu vàng này. Phía dưới phi xa là một mảnh sơn mạch liên miên chập trùng. Những thứ từ dãy núi này đều hiện lên một màu đen kịch, giống như là than đen, bao quanh sơn mạch là một cổ sương mù màu đen mơ hồ, thoạt nhìn có chút cổ quái. Kỳ thực cái đoạn đường này, nhìn thấy phần lớn sơn mạch đều là cái loại màu sắc này, nên có lẽ tiên vực này được gọi là Hắc Sơn Tiên Vực, chỉ sợ là do nguyên nhân này mà ra. Hàng Lập thu hồi ánh mắt không nhìn xuống cái mảnh sơn mạch này nữa, dán ngọc giản lên trán bắt đầu tìm hiểu. Nhàn Vân Sơn Mạch cùng với Tụ Côn Thành nằm ở cực bắc của Hắc Sơn Tiên Vực, rất gần với Man Hoang Giới Vực. Nơi đây có một tin đồn là ngàn vạn năm về trước, tại đây đã xảy ra một trận đại chiến giữa thiên đình và hung thú bên trong Man Hoang Giới Vực, sau đó cướp đoạt mảnh thiên địa này để xây dựng nên đại thành. Thực ra các tiên vực khác cũng đồng dạng như vậy, khu vực tu sĩ nhân tộc đều mở rộng về hướng Man Hoang, cũng sẽ thành lập một tòa đại thành giống như Tụ Côn Thành, sau đó coi đây là căn cơ để tiếp tục khuếch trương ra, từ đó hình thành nên tiên vực. Đồng thời một ít tu sĩ thành lập các tòa thành khổng lồ thủ hộ cho các quốc gia và phàm nhân sinh sống phát triển. Phụ cận Tụ Côn Thành tuy nhìn không thấy nhiều bóng dáng của Man Hoang hung thú, nhưng cũng không tính là yên ổn. Bất quá từ Tụ Côn Thành đi xa hơn về phía nam, tuy rằng không ngừng có các loại sơn mạch, rừng hoang xuất hiện, có chút hoang vu, nhưng so với phụ cận của Tụ Côn Thành lại an toàn hơn rất nhiều. Đại lượng phàm nhân sinh hoạt ở các thành trì này, từ đó dần dần xuất hiện nên các quốc gia. Tốc độ của phi xa cực nhanh, rất nhanh đã bay qua dải hắc sắc sơn mạch bên dưới. Phía trước xuất hiện một dòng sông cực lớn. Sông này rộng chừng gần nghìn dặm. Sóng nước mênh mông cuồn cuộn. Sóng lớn vỗ bờ chảy qua ầm ầm, giống như đáy sông ẩn giấu một con giao long cực lớn, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Hàng Lập so sánh với cái địa đồ, con sông lớn phía dưới này là Tùng Giang, phía trước là một quốc gia của phàm nhân. Căn cứ theo địa đồ thì hắn đang đi đúng lộ tuyến. Vào thời khắc này hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về một bên, trong mắt chớp lên một tia màu tím, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phía xa xa kia linh khí dao động kịch liệt, trong đó xen lẫn lực lượng pháp tắc, rõ ràng là tu sĩ có tu vi không kém đang kịch đấu, tối thiểu là cấp kim tiên. Linh khí cái phiến khu vực này mỏng manh, trong mấy vạn dặm chung quanh chỉ có vài tông môn được tỏa trấn bởi tu sĩ hợp thể, tại sao lại có tu sĩ kim tiên cảnh chém giết chứ? Hàng Lập bấm niệm pháp quyết tản hào quang đi, thu phi xa vào, đồng thời thả thần thức ra, lặng lẽ thăm dò về hướng đó. Hả? Thần sắc của hắn chợt biến đổi, sắc mặt âm trầm bất định. Do dự một chút, trên người của hắn chớp động ánh sáng màu xanh, toàn bộ cơ thể biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ bay về hướng đó. Một lát sau, Hàng Lập bay đến một chỗ trong hắc sắc sơn mạch, thân hình rơi vào phụ cận một khe núi cực lớn. Phía trước mấy trăm dặm ngoài khe núi, quang mang đủ loại màu sắc phóng lên trời, thanh âm bạo liệt như bài sơn đảo hải vang lên liên miên không dứt, chém giết cực kỳ kịch liệt. Ba gã tu sĩ áo vàng, hai nam một nữ, đang vây công một lão đầu tóc trắng. Ba người kia nhìn phục sức đều là người của thiên đình, đầu lĩnh là một đại hán tóc vàng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, khí tức tỏa ra cường đại, rõ ràng là một gã giám sát tiên sứ thái ức sơ kỳ. Mà hai người kia là một thiếu phụ che mặt cùng một thanh niên mập mạp, đều có tu vi kim tiên hậu kỳ. Mà lão giả tóc trắng không ai khác chính là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Tại sao Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lão chủ này lại còn chém giết những người của thiên đình nữa? Ánh mắt của Hàng Lập chớp động, trong đầu suy nghĩ một hồi. Phía bên kia, bao quanh người đại hán tóc vàng là một tầng mây mù dày đặc màu vàng, phủ xuống phạm vi hơn 10 dặm, tản ra từng trận pháp tắc chấn động cường đại. Theo tay của đại hán bấm niệm pháp quyết, những mây mù màu vàng kia như sóng dữ tầng tầng lớp lớp đánh tới Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Hai người còn lại tự mình điều khiển hai thanh cự kiếm bắn ra điện quang màu tím về bốn phía, lợi dụng giáp công từ bên cạnh. Nhìn qua thì đây là hai kiện tiên khí uy lực cực kỳ bất phàm. Từng đạo tử sắc thiểm điện thô to từ trên hai thanh cự kiếm oanh kích ra, bổ về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Ba người liên thủ công kích, phối hợp không chê vào đâu được, uy thế kinh người. Bất quá giờ phút này Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lấy một địch ba, tuy rằng đã rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không đến mức quá chật vật. Trên đỉnh đầu của lão lơ lửng một đại kỳ đỏ thẫm, trong đó có một đồ án khổng tước màu bạc nhìn cực kỳ thần tuấn. Từng đạo hỏa trụ vừa thô vừa to từ trong đại kỳ phóng ra liên tục, hình thành một biển lửa xung quanh, ngăn cản công kích xung quanh lại. Bất quá sở dĩ Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có thể ngăn công kích xung quanh với sự liên thủ của ba người cũng không hoàn toàn do đại kỳ đỏ thẫm kia, mà là bên hông lão có một đoàn kim quang chớp động. Đó là một cổ kính màu vàng dài chừng một xích, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng cổ xưa, tựa hồ đã có từ rất lâu, trải qua vô tận tuế nguyệt trầm mình cùng dòng chảy thời gian. Từng đạo ánh sáng màu vàng từ cổ kính này tản mát ra, phạm vi mấy trăm trượng phụ cận đều được bao phủ ở trong đó. Thế trận công kích của ba người đại hán tóc vàng thi triển vào trong phạm vi mấy trăm trượng trong đó lập tức chậm lại gấp 10 lần. Căn bản không uy hiếp được nhiệt hỏa tiên tôn. Những công kích kia hoặc đơn giản né tránh đi, hoặc là đơn giản ngăn trở. Đồng tử của Hàng Lập coi rụt lại, ánh sáng màu vàng đó tỏa ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, không thể nghi ngờ đó chính là thời gian pháp tắc. Vậy cái cổ kính màu vàng kia chính là một kiện tiên khí thời gian, hơn nữa phẩm giai không thua kém gì cái kiện tiên khí hình khóa nhỏ trong tay của hắn. Hỏa sĩ tử, thức thời đưa tay chịu trói đi, nói rõ cái chỗ kia ra, thiên định sẽ không bạc đãi ngươi. Đại hán tóc vàng tuy biết không làm được gì nhiệt hỏa tiên tôn, nhưng cũng không tức giận, hai tay vung lên rồi quát lớn. Một luồng sóng sương mù màu vàng từ trong tay áo cuồn cuộn tuôn ra, từ bốn phương tám hướng đánh xuống nhiệt hỏa tiên tôn, ý đồ muốn vây lão lại. Hai người còn lại cũng không rảnh rỗi đánh ra từng đợt tia chớp to lớn về phía nhiệt hỏa tiên tôn, nhằm phong bế đường rút lui của lão. Hàng Lập thấy cảnh này, ánh mắt chớp lên, tựa hồ hiểu ra được điều gì đó. Hỏa sĩ tử cái gì chứ? Ta chính là nhiệt hỏa tiên tôn, trưởng lão của Hỏa Diệp Tông. Thiên định các ngươi quá trời mất dạy, không có nói đạo lý. Hôm nay lão tử liều mạng với các ngươi. Nhiệt hỏa tiên tôn phẫn nộ quát lên một tiếng, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh khí màu đỏ, lóe lên chui vào trong đại kỳ màu đỏ. Đồng thời trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Đại kỳ đỏ thẫm bỗng nhiên lớn lên gấp bội, từng đạo hỏa trụ điên cuồng phóng ra. Những hỏa trụ này hòa là một thể, hóa thành một cự kiếm màu đỏ to như một ngọn núi, mang theo âm thanh như tiếng núi lửa gào thét sắp phun trào, hung hăng chém về phía đám sương mù dày đặc màu vàng. Xoẹt một tiếng, sương mù màu vàng bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, nứt ra, bị cự kiếm hỏa diễm trùng kích, bốc hơi không ít. Tuy cự kiếm hỏa diễm chém ra một cái lỗ hổng lớn, tốc độ cũng đại giảm, nhưng cự kiếm vẫn phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, kèm theo đó là từng đạo âm thanh như mãnh thú gầm thét, vẫn một đường chém ra hướng bên ngoài. Chỉ bằng tu vi kim tiên hậu kỳ của ngươi cũng muốn phá vỡ đại trận kim sa vạn dặm của ta sao? Đại hán tóc vàng không chút bận tâm, gã cười lạnh liên tục, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Vùng phụ cận sương mù màu vàng lập tức cuồn cuộn nổi lên, phía trên nước lóe lên hoàng mang, sương mù màu vàng ngưng tụ thành một ngọn núi to lớn ngàn trượng, trông rất sống động, tựa như một ngọn núi chọc trời hiện ra từ hư không. Cự kiếm hỏa diễm trảm lên ngọn núi, phát ra một tiếng vang oanh thật lớn, cự kiếm lập tức bị ngăn cản lại. Không chỉ như thế, chung quanh sương mù màu vàng bay ra từng tia sáng màu vàng, nhào nhào quấn quanh cự kiếm hỏa diễm, tầng tầng lớp lớp làm cho cự kiếm căn bản không thể nào nhúc nhích được. Nhanh, tranh thủ! Đại hán tóc vàng cười lạnh một tiếng rồi quát to. Thiếu phụ che mặt và thanh niên mặt mạp không nói hai lời, nhanh chóng bấm quyết, từng đạo sấm sét màu tím từ giữa không trung oanh kích xuống, bổ vào trên hỏa diễm cự kiếm. Hai màu hào quang đỏ tím không ngừng đan vào nhau bên ngoài cự kiếm, thân kiếm rung động hiện ra từng vết nứt, nhanh chóng mở rộng, tựa hồ muốn bạo liệt ra. Thế nhưng vào thời khắc này, trong mắt nhiệt hỏa tiên tôn lóe lên một tia quỷ dị, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết bạo liệt ra, hóa thành một đoàn huyết quang nồng đậm, lóe lên chui vào trong đỉnh đại kỳ màu đỏ rồi biến mất. Một âm thanh to lớn trầm đục vang lên, đại kỳ màu đỏ tỏa sáng hào quang. Khổng tước màu bạc thình lình từ trên mặt cờ bắn ra, hóa thành một đạo ngân quang phóng ra cự kiếm màu đỏ nhanh như điện, đâm vào trong mây mù màu vàng đất. Khổng tước màu bạc bay ra, đại kỳ màu đỏ lập tức phốc phát ra một tiếng vang nhỏ, vậy mà trực tiếp bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhiệt hỏa tiên tôn không để ý đến đại kỳ màu đỏ, hai tay bấm pháp quyết nhanh như là cái bánh xe. Lập tức mảng lớn ngân sắc hỏa diễm từ trong cơ thể khổng tước màu bạc xông lên, hùng hăng trùng kích lên mây mù màu vàng đất. Âm thanh nổ tung cuồng bạo vang lên ngay vị trí va chạm. Ngân sắc hỏa diễm và mây mù màu vàng đất vừa mới tiếp xúc, lập tức giống như nước lạnh rơi vào dầu nóng, nổ vang liên tiếp. Rõ ràng khổng tước màu bạc mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa của cự kiếm màu đỏ. Ngân sắc hỏa diễm vừa xông lên, lập tức đánh tan mây mù màu vàng đất phía trước dễ như trở bàn tay, xé rách đám mây mù màu vàng đất ra một cái khe hở cự đại. Khổng tước màu bạc giương hai cánh ra, lướt nhanh về phía trước, mắt thấy liền muốn phá vỡ hoàn toàn đám mây mù màu vàng đất phía trước. Thân hình của nhiệt hỏa tiên tôn theo sát phía sau khổng tước màu bạc, quanh mình lượn lờ kim quang, mắt thấy liền muốn thoát khỏi vòng vây. Đáng chết! Đại hán tóc vàng thấy như vậy, tức giận quát một tiếng, há miệng phun ra một chiếc quạt lông màu vàng, phía trên mình khắc từng đạo linh văn cắt bụi, tản mát ra linh quang ngút trời. Năm ngón tay của đại hán khép lại, nắm chặt cái cán quạt lông màu vàng, hung hăng vỗ một cái. Lập tức vang lên tiếng thét mãnh liệt, một cổ hào quang nồng đậm màu vàng đất từ trên quạt lông chen chút ra, nhanh chóng biến lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo phong bạo màu vàng treo khuất bầu trời, quét ra bốn phương tám hướng, cuốn cả nhiệt hỏa tiên tôn lẫn khổng tước màu bạc vào trong đó. Cơn bão này uy lực cực mạnh, khiến cho cả khu vực này bỗng nhiên biến sắc. Từ đằng xa nhìn lại có thể thấy toàn bộ khe núi, tính cả phương viên trăm dặm chung quanh, trong khoảnh khắc bị một cổ lốc xoáy màu vàng to lớn vô cùng bao vây. Lốc xoáy xông thẳng tới chân trời, tầng mây giữa không trung cũng bị xé nứt ra, chuyển động theo lốc xoáy ù ù. Khổng tước màu bạc bị phong bạo quét tới, lập tức thân thể không trụ vững, chuyển động theo phong bạo, nào còn có thể tiếp tục đi tới nữa. Mà thân thể nhiệt hỏa tiên tôn cũng bị phong bạo cự đại quét tới, bất quá chung quanh thân thể lão bị tầng ánh sáng kim sắc bao phủ. Phong bạo vừa tiến vào phạm vi ánh sáng kim sắc thì lập tức trở nên chậm chạp, mặc dù không tạo nên ảnh hưởng lớn, nhưng thân hình phi độn cũng ngừng lại. Thân ảnh của đại hán tóc vàng nơi xa lóe lên, sau một khắc xuất hiện phía trước nhiệt hỏa tiên tôn, đồng thời trên thân gã đại phóng hoàng mang. Một linh vực cự đại màu vàng từ trên người khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ khe núi. Hết thảy bên trong khe núi lập tức trầm xuống, tựa hồ bị vạn quân đè ép. Trở về cho ta! Đại hán tóc vàng tung ra một quyền, hư không đảo một cái. Linh vực màu vàng cuồn cuộn kịch liệt, một cự quyền màu vàng nổi lên, lớn chừng ngàn trượng, hung hăng đánh vào nhiệt hỏa tiên tôn. Hình thể cự quyền kia quá lớn, nhiệt hỏa tiên tôn được ánh sáng kim sắc bao phủ, quanh thân cũng vô pháp ngăn trở. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không phụ cận chấn động kịch liệt, nhiệt hỏa tiên tôn như gặp phải trọng kích, toàn bộ cơ thể bị chấn bay trở về, lần nữa bị bức về cái vòng vây cũ. Thân hình của Hàn Lập nơi xa vẫn bất động, đại hán kia cuốn lên phong bạo màu vàng tuy uy lực kinh người, nhưng đánh đến đó thì đã hết uy lực rồi, căn bản không tạo thành uy hiếp gì cả. Giờ phút này hắn câu mày lại, mặt lộ ra vẻ do dự. Nhưng lập tức ánh mắt của hắn nhìn thẳng, tựa hồ đã ra quyết định, thân hình thoát một cái biến mất vô tung. Đại hán tóc vàng tung ra một quyền đánh bay nhiệt hỏa tiên tôn, dời ánh mắt nhìn về phía đầu khổng tước màu bạc kia, tay điểm một cái. Một đoàn hoàng quang lóa mắt từ đầu ngón tay nổi lên, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, tiếp đó ngưng tụ hóa thành một châm nhỏ lập lòe hoàng mang bắn ra. Ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh hoàng mang mảnh như sợi tóc, vô thành vô tức. Lúc này khổng tước màu bạc vẫn bị phong bạo chung quanh cuốn tới, thân thể quay tròn nhưng vẫn như cũ cố gắng vỗ hai cánh, ổn định lại thân thể. Vào thời khắc này, một đạo hoàng mang hết sức nhỏ hiện ra, bỗng nhiên một âm thanh duệ khiếu chói tai vang lên. Thân hình khổng tước màu bạc dãy dụa lập tức chậm lại, chỗ mi tâm xuất hiện một cái lỗ đen to bằng nắm tay, xuyên đến sau óc. Trong miệng nó phát ra một tiếng gào thét, tiếp đó toàn bộ thân thể ầm bạo liệt ra, hóa thành ngân diễm bay đầy trời, bị phong bạo màu vàng chung quanh quét sạch, trong khoảnh khắc bị thôn phệ mất. Mà bên kia, chu hỏa diễm cự kiếm bị thiếu nữ che mặt cùng thanh niên mập mạp liên thủ oanh kích, giờ phút này cũng vỡ ra, hóa thành ngọn lửa màu đỏ đầy trời, bị phong bạo chung quanh cuốn tới biến mất. Khổng tước màu bạc cùng hỏa diễm cự kiếm đồng thời vỡ vụn, lập tức sắc mặt của nhiệt hỏa tiên tôn trắng bệch, quang mang hộ thể quanh người chấn động một hồi, ảm đạm xuống không ít, tựa hồ bị tổn thương không nhỏ. Ánh sáng kim sắc ở chung quanh lão cũng theo đó rung động một trận, thu nhỏ lại non nữa. Đại hán tóc vàng thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, phất tay đưa cái quạt lông màu vàng trong lòng bàn tay tới trước, há miệng phun ra một cổ tinh khí màu vàng chui vào trong quạt lông. Quạt lông màu vàng phóng ra vạn đạo hào quang màu vàng, đồng thời nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một cự phiên lớn trăm trượng. Mỗi một cây lông vũ trên cự phiến đều nở rộ ra, phía trên có đồ án linh văn lấp lóe điên cuồng. Một cổ chấn động pháp tắc mãnh liệt từ trên cự phiến bộc phát ra, mãnh liệt gấp mấy lần so với lúc trước, định vung tới nhiệt hỏa tiên tôn. Hai người thiếu phụ che mặt và thanh niên mập mạp nhao nhao phi thân lui lại, tựa hồ sợ bị tác động đến. Thế nhưng vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh. Một đạo lục quang từ đằng xa điện xạ ra, lóe lên liền phóng đến trước cự phiên màu vàng, chính là một cái hồ lô xanh biếc. Vù một tiếng gào thét, một đạo hào quang xanh biếc thô to từ trong hồ lô phun ra, cuốn lấy cự phiến màu vàng. Cự phiến tản mát ra hoàng mang ngút trời, đụng đến cái hào quang xanh lá, lập tức như băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng biến mất, đồng thời kích thước cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sắc mặt của nhiệt hỏa tiên tôn đỏ lên, vốn định liều mạng một lần, thấy cảnh này thì mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, động tác trong tay dừng lại. Là thằng nào lén lén lúc lúc? Sắc mặt của đại hán tóc vàng đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay đánh ra một đạo hoàng mang chui vào trong quạt lông màu vàng. Hoàng mang ở bên ngoài quạt lông màu vàng ảm đạm lập tức sáng lên một chút, dãy dụa kịch liệt không thôi, ý đồ muốn tránh thoát cái hào quang màu xanh lá đang cầm cố. Kết quả chính vào lúc này, một tia sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt từ trong hồ lô bắn ra, quấn chặt lấy cái quạt lông màu vàng, xoắn một cái. Két một tiếng, quạt lông màu vàng giống như đậu hũ bị tia sáng xanh sẫm xoắn nát. Lập tức hào quang màu xanh lá quấn lấy tàn phiến, lóe lên bay trở về trong hồ lô. Tiếp đó hư không đằng sau hồ lô lóe lên, một bóng người màu xanh hiện ra, chính là Hàng Lập. Bất quá giờ phút này, toàn thân hắn bị quang mang màu xanh mờ mờ bao phủ, làm cho người ta không thấy rõ dung mạo. Nhị Khỏa Tiên Tôn nhìn thấy Hàng Lập, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Rốt cuộc các hạ là người nào, dám can đảm nhúng tay vào chuyện của tiên ngục, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Ánh mắt của đại hán tóc vàng quét qua cái hồ lô màu xanh lục, sau đó rơi vào trên thân của Hàng Lập, trầm giọng hỏi. Xem ra ta không tìm nhầm người. Hàng Lập nghe như vậy từ tốn nói ra. Hơ, giả thần giả quỷ, bất quá chỉ là một tên kim tiên, không biết tìm được một kiện huyền thiên chi bảo từ nơi nào, dám ở trước mặt của ta lớn lối như vậy hả? Chờ ta rút nguyên anh của ngươi ra khảo, xem ngươi còn phách lối nữa hay không? Đại hán tóc vàng lạnh giọng nói, tiếp theo hai tay vỗ vào cái túi trữ vật bên hông, đang tính làm gì đó. Bất quá động tác của Hàng Lập nhanh hơn một bước, tay vỗ vào dưới đáy hồ lô nhanh như thiểm điện. Hồ lô xanh biếc nghiêng tới nhắm ngay hướng đại hán tóc vàng. Miệng hồ lô đột ngột phóng ra lục quang ngút trời, bên trong truyền ra từng tiếng vang như lôi đình. Giờ phút này, vòng xoáy màu xanh lục ở trong hồ lô xanh biếc chuyển động đảo ngược kịch liệt. Một chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng ở chính giữa vòng xoáy, bị một đoàn lục quang chói mắt bao trùm, rung động kịch liệt đang muốn phun ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hoàng quang từ chỗ sâu ở trong hồ lô bay vụt tới, trong đó cuồn cuộn vô số phù văn màu vàng, tản mát ra chấn động lực lượng pháp tắc kinh người. Chính là lực lượng pháp tắc bên trong cái quạt lông màu vàng mới bị xoắn nát vừa rồi. Ánh sáng màu vàng mơ hồ một cái hiện ra bên trong cái vòng xoáy màu xanh lục. Chùm sáng vừa tiến vào cái vòng xoáy màu xanh lục thì cả hai tựa hồ phát sinh cộng hưởng đều sáng lên. Trong vòng xoáy, chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài vòng xoáy. Hàng Lập cảm ứng được hết thảy phát sinh ở trong hồ lô, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng trong hồ lô đều là tự diễn biến, dường như thoát ly sự khống chế của hắn. Một đạo hoàng quang từ trong miệng hồ lô phun ra, phát ra tiếng thét đáng sợ, tiếp đó lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt của đại hán tóc vàng cuồng biến, thân thể bắn ngược ra sau, đồng thời bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu vàng. Tiếp đó những cái linh văn này thoát ly ra khỏi thân thể, lóe lên huyển hóa thành một cái tấm chắn màu vàng có hoa văn phong cách cổ xưa cản trước người của gã. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, tấm chắn màu vàng rung lên bần bật, một đoàn hoàng mang chói mắt nở rộ phía trên đó, nhưng lại lóe lên rồi biến mất. Mặt ngoài tấm chắn thình lình nhiều ra một cái lỗ thủng to bằng cái miệng chén. Đằng sau tấm chắn, sắc mặt của đại hán tóc vàng ngốc trệ, tràn đầy vẻ không tin nổi. Dưới đan điền của gã thình lình bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, vết thương cháy đen bóng loáng, không có một tia máu nào chảy ra. Mà dưới mặt đất sau lưng đại hán tóc vàng cũng hiện ra một cái động lớn đen thẳm, thông xuống dưới mặt đất chẳng biết bao xa. Một màn này phát sinh trong chớp mắt, làm cho hai người thiếu phụ che mặt và thanh niên mập mạp cách đó hơn 10 dặm nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Nhị Khỏa Tiên Tôn cũng mở trừng hai mắt ra, giống như gặp quỷ. Mặt của Hàng Lập hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức bấm tay điểm một cái. Sau một khắc, trên đỉnh đầu đại hán tóc vàng lóe lên thanh quang, một thanh tiểu kiếm màu xanh lăng không hiện ra. Bên ngoài thanh quang lượn lờ bổ xuống nhanh vô cùng. Xoẹt xoẹt một tiếng, thân thể đại hán tóc vàng bị chém thành hai khúc, tàn hồn trong cơ thể bị kiếm khí lăng lệ ác liệt xoắn nát bấy. Thiếu phụ che mặt cùng thanh niên mập mạp lúc này khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần, lập tức quay người chạy trốn về hai hướng, đồng thời nhanh chóng tế ra các loại tiên khí, hóa thành từng màn sáng bảo vệ quanh thân. Nhưng vào lúc này, phía trước thiếu phụ che mặt lại lóe lên hồng ảnh, thân ảnh của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng lăng không xuất hiện, ngăn cản đường đi. Hai tay của lão vung lên, từng vòng ánh sáng màu vàng từ trên người lão phát ra, lan đến hướng thiếu phụ che mặt. Thiếu phụ vốn đang toàn lực phi độn về phía trước, vì vậy mà lúc này lập tức bị đâm đầu vào trong cái gợn sóng màu vàng, thân hình lập tức trì trệ. Vừa rồi còn không phải rất kiêu ngạo sao, giờ đến phiên lão tử. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một tiếng rít gào chói tai vang lên, mấy đạo phi kiếm màu đỏ bắn ra, đánh tới phía thiếu phụ che mặt. Hàng Lập nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn một cái, sau đó nhìn về phía thanh niên mập mạp kia, nhưng lại không lập tức ra tay. Hắn dời ánh mắt nhìn về phía cái hồ lô xanh biếc, hơi trầm ngâm một chút, sau đó tay vỗ lên trên cái hồ lô một cái. Thanh niên mập mạp độn tốc cực nhanh, trong khoảnh khắc đã bay vụt đến cuối tầm mắt. Mắt thấy liền muốn biến mất ở cuối chân trời. Bỗng một đạo hào quang màu đỏ từ miệng hồ lô bắn ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lóe lên biến mất rồi xuất hiện sau lưng thanh niên mập mạp. Phốc một tiếng giòn vang, các hào quang hộ thể trên người thanh niên mập mạp tựa như tờ giấy, bị một kích của hào quang màu đỏ phá vỡ. Trên bụng của thanh niên mập mạp bị xuyên thủng một cái động lớn, nguyên anh bên trong cũng bị một kích phá vỡ. Vào thời khắc này, một thanh tiểu kiếm màu xanh lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu thanh niên mập mạp, chém xuống một cái, đồng dạng chém thân thể kia thành hai khúc. Thân hồn còn sót lại cũng bị xoắn nát. Sau khi bổ đôi thi thể thanh niên, tiểu kiếm màu xanh phát ra một cổ kiếm quang màu xanh, cuốn trữ vật pháp khí trên thi thể thanh niên mập mạp bay vụt về. Hàng Lập đứng ở chỗ này không hề động đậy, nhìn hồ lô xanh biết, ánh mắt hơi chớp động. Cái đạo xích quang vừa rồi chính là cổ pháp tắc chi lực lúc trước hồ lô xoắn nát cái chuôi tiên kiếm hỏa diễm kia, sau đó thu nhập vào trong hồ lô. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, lật tay thu cái hồ lô xanh biết vào. Bên cạnh hắn chớp động thanh quang liên tục, hai thanh tiểu kiếm màu xanh hiện ra, mỗi thanh mang theo mỗi cái trữ vật pháp khí một tím một vàng, chính là của đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp. Hàng Lập phất tay thu hồi hai thanh tiểu kiếm màu xanh cùng trữ vật pháp khí, lại bấm tay bắn ra hai đoàn hỏa diễm, thiêu đốt thi thể đại hán tóc vàng và thanh niên mập mạp thành tro tàn. Vào thời khắc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy phía xa, lúc này thiếu phụ che mặt đã hóa thành một hỏa nhân màu bạc cháy hừng hực. Hai cánh tay thì vung vẫy tứ tung, ý đồ dập tắt hỏa diễm ở trên người, đáng tiếc là không có bất kỳ tác dụng nào. Qua giây lát toàn thân hóa thành tro tàn. Thân ảnh của Hàng Lập nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Lê Đạo Hữu, là ngươi hả? Đại tạ xuất thủ tương trợ nha. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn quay người nhìn về phía Hàng Lập, thanh âm bình tĩnh nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu, rời nơi này trước cái đã. Hai tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết vung lên, hai đạo hồ quang điện màu vàng thâu to từ lòng bàn tay hắn bắn ra, sau đó hóa thành từng đạo hồ quang điện màu vàng đang xen lập lòe, hình thành một cái lôi quang pháp trận. Một tiếng sấm sét nổ mạnh, lôi quang pháp trận tỏa sáng hào quang. Thân ảnh của hai người Hàng Lập mơ hồ một cái, từ pháp trận biến mất không thấy. Sau khi thân ảnh hai người biến mất không lâu, một đạo ngũ sắc điện quang từ đằng xa bay vụt đến, lóe lên liền xuất hiện trên không khe núi. Điện quang lóe lên, thân ảnh của Tô Lưu hiện ra. Bên cạnh gã còn có một nam tử mang đạo bào. Nhìn thấy tình cảnh phía dưới, sắc mặt hai người đều trầm xuống. Tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm giác được ba cổ khí tức cùng oán niệm. Xem ra ba người Dịch Liên đều đã bị giết chết rồi. Tô Lưu nhàn nhạt nói ra. Từ vì họa sĩ tử chỉ là kim tiên hậu kỳ thôi. Với thực lực Dịch Liên lại thêm hai thủ hạ kim tiên hậu kỳ. Nếu không thể bắt được, cuốn lấy hắn hẳn là không khó. Sao lại bị giết chết chứ? Chuyện này mới có bao lâu đâu. Nam tử đạo bào nhíu mày nói ra. Ánh mắt Tô Lưu đảo qua phía dưới, chợt dừng lại, thân hình bay xuống phía dưới, rơi vào bên cạnh cái động sâu không đáy do Hàng Lập dùng hồ lô xanh biếc đánh ra. Gã ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt ve thoáng một cái vách động sâu không đáy, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, lẩm bẩm nói. Lợi hại, lợi hại. Nam tử đạo bào cũng phi thân rơi xuống, nhìn động sâu không đáy, thân sắc cũng lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cái động này cũng không phải là hỏa sĩ tử và đám người Dịch Liên có thể làm được đâu. Xem ra có kẻ giết ba người Dịch Liên cứu đi hỏa sĩ tử kia rồi. Người này không đơn giản đâu. Tư Lưu đứng lên chậm rãi nói ra. Trong miệng nam tử đạo bào nói lẩm bẩm, chỗ mi tâm tản mát ra một cổ bạch quang như nước, lập tức tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm chung quanh. Hai tay của y bấm niệm pháp quyết, bạch quang giống như vật còn sống chớp động qua lại các nơi. Không sai, nơi đây ngoại trừ bốn người Dịch Liên còn có một khí tức, hẳn là của hung thủ rồi. Bốn quái người này vô cùng giáo hoạt, khí tức lưu lại vô cùng mỏng manh, xem ra đã sớm phòng bị rồi. Cuối cùng hắn lại dùng một loại không gian pháp trận lôi điện, mang theo hỏa sĩ tử truyền tống rời đi. Nam tử đạo bào rất nhanh ngừng tay, mở miệng nói ra, phảng phất như tận mắt chứng kiến vậy. Vậy có cách nào dò xét được cái lôi điện pháp trận truyền tống đến chỗ nào không vậy? Tô Lưu nghe như vậy truy vấn. Chỉ sợ không được rồi, lôi điện pháp trận khi truyền tống rất xa, vượt qua phạm vi cảm ứng của ta. Nam tử đạo bào lắc đầu nói. Tô Lưu nghe như vậy thì nhướng mày im lặng. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Nam tử đạo bào đợi một hồi, thấy Tô Lưu không có mở miệng, nhịn không được hỏi. Nếu như đã không tìm thấy manh mối như vậy rồi, chúng ta trước tiên trở về đi. Tô Lưu im lặng một lát rồi mở miệng nói ra. Lời còn chưa dứt, gã không đợi nam tử đạo bào nói thêm cái gì, liền phất tay đánh ra một cổ ngũ sắc lôi quang, bao trùm thân thể hai người lại, điện xạ về một hướng xa. Hắc thổ tiên vực, trên không một mảnh xâm lâm màu xanh sẫm, một màn sáng lôi điện màu bạc trũ xuống như thác nước. Trong hư không ngưng tụ ra một lôi điện truyền tống trận, thân ảnh của hai người hàng lập từ đó thoáng cái hiện ra. Điện quang thu lại, trên thân hai người biến thành độn quang, càng bay vút về hướng nam. Mấy ngày sau mới đáp xuống một thị trấn nhỏ cũ kỹ thấp thoáng sau khe núi. Sau khi hai người đáp xuống đất, cũng không vội vã nói chuyện, mỗi người thi triển thủ đoạn che đậy khí tức toàn thân ở trên người mình, sau đó đi dọc theo con đường lót đá màu xanh đã mòn, không chịu nổi từ bên ngoài đi vào trong tiểu trấn. Ngăn cách ở trong và ngoài trấn là một cổng chào bằng gỗ đã mòn lớp sơn, phía trên được phủ lên một lớp ngói đen mọc đầy rêu xanh, phía dưới treo một tấm bảng khắc ba chữ to, Thành Lâm Trấn. Hàng Lập đứng ở chỗ này nhìn xem mấy chữ phía trên cổng chào, chợt nhớ tới năm đó mình ly khai Sơn Thung, địa phương đầu tiên đặt chân đến chính là Thành Ngưu Trấn. Chỉ khác một chữ, đã là hai thế giới cách xa nhau vạn dặm. Lệ đầu hữu nè, làm sao vậy? Diệt Hỏa Tiên Tôn thấy như thế, lông mày câu lại hỏi. À, không có gì, chẳng qua là nhớ lại chút ít chuyện cũ thôi. Hàng Lập lắc đầu rồi nói ra. Ta hiện tại đó là chim sợ cành công, Lệ đạo hữu ngươi lại có tâm tư nhớ chuyện cũ nữa ha, tâm tình như vậy thiệt bội phục nha. Diệt Hỏa Tiên Tôn cười khổ lắc đầu nói ra. Lúc trước chúng ta đi một đường về hướng nam, trên đường còn đổi hướng đông qua tay mấy lần nữa, trước mắt xem ra vẫn không có dấu hiệu bị người đuổi kịp, nên không cần quá mức khẩn trương vậy đâu. Hàng Lập cười nói. Hai người xuyên qua cổng chào đi vào phía trong, phát hiện Thanh Lâm Trấn này diện tích tuy không lớn, mấy đường phố tuy không quá rộng, nhưng trà lâu tửu quán cửa hàng hiệu thuốc ngược lại cái gì cần có đều có, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Không bao lâu, hai người đi vào một quán trà, trực tiếp thuê một gian sương phòng lầu 2, ngồi gần cửa sổ nhìn xuống. Tiểu nhị mang lên một bình Vân Sơn Vụ trà thượng đẳng, kèm thêm một ít điểm tâm tinh xảo, sau đó tự động lui xuống, chỉ còn lại hai người Hàng Lập ngồi đối diện uống trà. Hàng Lập nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít một hơi. Một mùi thơm tươi mát xông vào mũi, lông mày không khỏi nhướng lên. Không nghĩ tới sơn giả bình thường vậy mà cũng có trà thơm vậy đó. Hắn có chút ngoài ý muốn rồi nói. Diệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy khẽ nhấp một ngụm nước trà, chép miệng, lại không cảm thấy có chỗ nào đáng khen cả. Lần này đường lại đạo hữu xuất thủ tương trợ, lại thiếu người một cái ân tình nữa rồi. Ánh mắt của lão nhìn lướt qua phía dưới đường đi ngoài cửa sổ, sau đó nhìn về phía của Hàng Lập, nghiêm mặt nói ra. Thế gì nói chuyện này á, cũng không bằng ngươi nói cho ta một chút. Tại sao người lại bị người của Tiên Cung dây công vậy? Thần sắc của Hàng Lập như thường hỏi. Cái này, lời đạo hữu nè, kính xin thứ lỗi cho ta không thể nào nói rõ nè. Diệt Hỏa Tiên Tôn có chút khó xử nói. Không sao, đại khái ta cũng có thể đoán được vài phần rồi. Nhất định là chỗ tông môn ngươi xảy ra vấn đề. Lúc trước ngươi nhắc nhở ta không nên dùng thân phận ngoại môn trưởng lão Hỏa Diệp Tông. Hẳn là cũng vì chuyện này hả? Trong cốc người đã giúp ta, cho nên lần này xem như ta trả lại ngươi một cái nhân tình đó. Hàng Lập khoát tay áo rồi nói ra. Chuyện này ta đã cân nhắc nhiều lần rồi, vẫn là không nên biết nhiều thì tốt hơn. Diệt Hỏa Tiên Tôn thở dài, thản nhiên nói. Hàng Lập thấy như thế, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, uống một hớp trà, đang muốn nói gì thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy hắn bỗng đứng lên, cổ tay vòng một cái, lòng bàn tay nhiều ra một thanh kiếm chớp động điện quang, chính là thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Diệt Hỏa Tiên Tôn chậm hơn một chút so với hắn, cũng đứng lên, hai tay bấm pháp quyết. Theo ánh mắt của Hàng Lập nhìn về phía cửa vào sương phòng. Lúc này một đạo hào quang màu bạc đột nhiên lăng không hiển hiện ngay đó, từ đó truyền ra từng trận chấn động không gian mãnh liệt. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên hàn quang, thanh quang trên người đột nhiên sáng ngời. Trên người của hắn lập tức bộc phát ra chấn động, làm cho Diệt Hỏa Tiên Tôn bên cạnh cũng nhịn không được khóe mắt nhảy dựng lên. Đạo hữu chớ có động thủ, tại hạ không phải là người của Tiên Cung đâu, không có ác ý gì đâu. Lúc này một âm thanh có chút quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy bên trong ngân quang là hai đạo nhân ảnh hiển hiện ra, một người trong đó mặc áo tím, trên đầu tóc trắng quăng, tướng mạo tuấn lãng bất phàm, còn người kia mặc áo đen, dung mạo trẻ tuổi, dáng người hơi gầy gò. Lại là bọn hắn. Hết tập 150, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.